Tương Tư Thảo, chương 1, phần cuối. Sau khi Hồng Liên thuộc về người khác, Thôi Kiến Dân tuyệt vọng, mắng chửi số mạng mình. Từ đó, Kiến Dân cố gắng tranh đấu suốt 10 năm. 10 năm tranh đấu làm cho Thôi Kiến Dân phát dạo. Nghĩ đến Kiến Dân, Bạch Phù nằm trong bóng đêm lắc đầu với bóng đêm, thở dài với bóng đêm. Nàng thật không ngờ sự đời biến ảo như thế. Nhớ hồi nào Dân chỉ là một y tá quèn, xây ra mở một nhà thuốc nhỏ. Từ đó Dân xây ra bào chế thuốc bổ, thuốc cảm, nhập cảng đồ ngoại quốc để pha chế, rồi lần hồi phát dạo. Mấy ai tưởng tượng được điều này? Giai biết được Kiến Dân có ngày này thì chắc Hồng Liên đã không nhận lời cầu hôn của Quan Vũ. Nhưng nói đi rồi cũng nói lại, nếu Kiến Dân đã được Hồng Liên ngay từ đầu thì chắc gì Kiến Dân có được ngày nay. Hôn nhân có thể đoạt mất khả năng và ý chí của người đời. Gánh nặng gia đình thường khi làm cho người đàn ông cuối cùng không cất đầu lên nổi. Lạ là biển người hữu hạn, mạng số bất đồng làm cho kẻ chìm người nổi. Nhưng ở mức sau cùng lại có thể gặp nhau. Tại sao Kiến Dân lại đến Hương Cảng này vào lúc này? Hơn nữa là đến đúng lúc Hồng Liên đã mệt mỏi, ê chề với cuộc sống trở nghèo túng bấn. Không cần phải oán hận gì cả. Bạch Phù tự bảo như vậy và biết rất rõ, Hồng Liên không gặp lại Kiến Dân thì cũng sẽ đi tìm ai đó để ký thác đời mình. Vấn đề Hồng Liên bỏ đi chỉ là vấn đề sớm muộn thôi. Hồng Liên là người con gái không chấp nhận yên phận, nàng cần kích thích, cần hưởng thụ, cần chạy theo khoái lạc. Quan Vũ đã mất năng lực cung cấp cho nàng rồi, chàng nghèo lại bị bệnh trầm kha, trong khi Hồng Liên cũng để lộ tánh bốc đồng, ham vui. Nếu nàng không cao bay xa chạy thì cuộc sống giữa nàng và Quan Vũ cũng chỉ là một thứ đọa đày cho cả hai, không sinh thú gì. Đúng vậy, cả hai kết hôn thoạt đầu, ngoài việc hai bên nhận thấy thỏa mãn lẫn nhau, còn có cả sự hài lòng là Bạch Phù được sống trong sự đầy đủ. Cho đến bây giờ, thỉnh thoảng Bạch Phù còn nhớ lại khung cảnh tưng bừng của ngày kết hôn. Hôn lễ của hai người cử hành vào mùa xuân. Bà con, bạn bè của Quan Vũ đến dự thật đông, có mặt khá đông người danh vọng trong xã hội này. Phần Hồng Liên, nàng chỉ mời ông hiệu trưởng trường tiểu học đến đứng chủ hôn. Thâm quyến của nàng chỉ có mỗi một mình Bạch Phù. Cô dâu là con gái nhà ai? Nhận được thiệp mời, thân bạn quyến thuộc của Quan Vũ đều tò mò tìm hiểu. Hiểu ra, họ đều buồn cho cách chọn lựa của chàng. Có người còn bất mãn ra mặt. Cho đến khi họ nhìn thấy phong thái của cô dâu, họ mới cảm thấy tân lang có con mắt nhìn người. Lúc Hồng Liên về làm dâu, rõ ràng nàng đã đẹp một cách phi phạm. Để hòa hợp với hoàn cảnh nơi nhà Quan Vũ, Hồng Liên hoàn toàn không dùng đến âu phục mà chỉ mua sắm ăn mặc đúng tập tục. Dưới mắt mọi người, nàng vừa trang nhã phong lưu và quý phái. Người nhà Quan Vũ không ai tìm hiểu đến gia thế của Hồng Liên, họ chỉ lạ lùng tán thưởng mà thôi. Họ xích xoa hít hà, dưới gầm trời này sao lại có người đẹp như thế này. Lúc Hồng Liên mua sắm đồ cưới, Quan Vũ nhân đó cho thêm Bạch Phù rất nhiều thứ, nhiều đến nỗi nàng không tin là có thật. Quan Vũ thường bảo với Bạch Phù, em muốn thứ gì cứ việc nói cho anh biết. Bạch Phù không đáp, chỉ nghiêng nghiêng đầu rồi cười mắc cỡ. Quan Vũ đối với nàng săn sóc quá đầy đủ, khiến nàng nghe được an ủi rất nhiều. Sau khi Hồng Liên thành hôn về nhà chồng, Bạch Phù cũng theo về ở chung với Quan Vũ. Cuộc sống hoàn toàn khác hẳn lúc ở nhà chật hẹp đơn sơ. Bạch Phù được cho trọn một gian phòng cách vách với phòng của vợ chồng Quan Vũ. Phòng rất rộng, bên trong có đầy đủ giường sắt lò xo, bàn trang điểm, kiến sôi, tủ y phục. Lần thứ nhất bước vào căn phòng này, nàng đã mừng đến ửng đỏ mặt. Nàng cảm thấy mình đã thành một người lớn. Sát khung cửa sổ lại có bàn viết, kế bên là tủ sách. Bạch Phù yên tâm học tập, không như ngày nào lu bu với bao nhiêu là công chuyện. Bạch Phù vào trung học, cuộc sống đã thành nếp. Người nhà Quan Vũ cũng không ai xem nàng như người ngoài. Mẹ Quan Vũ rất thương nàng, bà đau phổi nên nằm liệt giường. Bạch Phù thường theo Hồng Liên vào thăm bà và cũng bắt chước chị gọi bà bằng má. Riêng bà dì của Quan Vũ thì bất kỳ ai bà cũng có thái độ soi mói đến khó chịu. Ngày đầu trước kia bà là người theo phục dịch cô dâu, sau này mới leo thang lên chức gì. Đối với người khác thì vậy, chứ đối với Bạch Phù, bà ta cũng thương yêu. Hồng Liên thì không thế, tất cả cảnh vật đối với nàng đều vô giá trị. Nàng chỉ ngồi tựa bên Quan Vũ, đọc tiểu thuyết tình để giết thời giờ. Đưa dâu, tình cờ Bạch Phù nhìn thấy một cảnh đẹp, liền gọi, chị à, trông kìa. Hồng Liên từ từ quay lại, đưa mắt liếc qua mặt sông lấp lánh ánh nắng mặt trời, cho ra bao nhiêu lượng sóng vàng. Nhìn xa, mặt sông trở thành một dãy xanh lơ, nhưng nhìn gần thì hình như có lộn đất sình non pha loãng. Mặt sông có chỗ phẳng lì như gương, có chỗ lăn tăn như vui vẻ, có chỗ cuộn cuộn như đang quằn quại. Bạch Phù không ngờ, cũng cùng một con sông mà có nhiều bộ mặt. Quan Vũ thấy Bạch Phù chăm chú nhìn, thì mỉm cười hỏi, em nhìn gì đó? Bạch Phù cười đáp, cảnh sông này nè anh. Quan Vũ cười, ở đây chẳng có cảnh nào đáng gọi là đẹp cả. Nói về sông dài thì chỉ có Tam Hiệp mới là kỳ quan. Anh hai có đến Tam Hiệp chưa? Năm lớn bằng em, anh có đi theo ba ở Thượng Hải, đi ngang Tam Hiệp. Sông đến Tam Hiệp bỗng rút hẹp lại, núi cao chất ngất hai bên bờ, thỉnh thoảng ngăn sông. Lòng sông uốn khúc, đá ngậm khắp nơi, nước chảy nhanh sóng lớn, thuyền đi phải cẩn thận, bằng không là rất nguy hiểm. Quan Vũ từng đi nhiều nơi, biết rõ nhiều điều, khiến Bạch Phù vừa phục vừa kính mến, có thể nói là hơn cả chị Hồng Liên của nàng nữa. Bạch Phù thầm nghĩ, mai mốt lớn lên, nhất định mình phải đi đây đi đó, cho hiểu xa thấy rộng như anh Quan Vũ. Bạch Phù nuôi mộng du lịch khắp thế giới, nàng thích cuộc sống rậy đêm mai đó để mở mang kiến thức rộng rãi hơn. Nàng không giống chị, vì Hồng Liên chỉ cần đầy đủ vật chất, sống trong vui vẻ là được rồi, tinh thần chỉ là phụ. Người nhà Quan Vũ đã chờ đợi ở ngôi nhà rộng lớn khác thường. Ở thôn quê mà có lâu đài như thế này thì thật vĩ đại, tường cao, vách lớn thật trang nghiêm. Bà nội Quan Vũ đã quá già yếu, không thể nào lên tận trên nhà Hồng Liên để nhìn cháu dâu với số tuổi trên 80 của bà. Do đó, bà cứ nặng nặc đồ Quan Vũ dẫn vợ về chơi. Chọn xong ngày đi, vợ chồng Quan Vũ đi cùng với Bạch Phù. Nàng rất thích đi cuộc đi này, vì đây là lần đầu tiên nàng mới được đi lâu trên mặt nước với một con thuyền lớn. Bà nội Quan Vũ đã yếu đến tận cùng, người gầy đét, da vàng như thoa nghệ, tóc lưa thưa bạc trắng. Bà nằm dài trên gối tối ngày như một khúc củi gậy còm. Hồng Liên quỳ xuống lại bà, làm lễ cháu dâu mừng bà nội chồng. Bà có vẻ vừa vui vừa hối han, vừa kho khạc đàm. Xong bà bảo người nhà mang ra cho Hồng Liên một đôi bông tai, phần Bạch Phù cũng được một chiếc vòng. Sau khi hỏi thăm qua tất cả người nhà Quan Vũ, Hồng Liên dùng những lời lẽ thật khiêm tốn hòa nhã, nhưng tri thức, đầy đối đáp, khiến ai cũng thấy mến nàng. Đặc biệt đối với bà nội chồng, nàng tỏ ra chăm sóc kinh khủng. Nàng giúp bà lấy bô để mà khạc nhổ, khi đỡ bà ngồi, lúc chịu cho bà đứng dậy, phục dịch bà thật chu đáo. Bà lão cảm động cứ dặn Quan Vũ luôn, thằng Quan Vũ, mày phải đàng hoàng nghe không, đừng tưởng vô dòng vợ chồng rồi mà mày để cho cháu dâu tao nó khổ. Thứ dâu như nó không phải dễ kiếm đâu. Hồng Liên chỉ chú ý đến tình cảm của mọi người để giữ vững thêm địa vị của mình, còn cảnh đẹp thì nàng không quan tâm đến một mảy may nào. Nàng thấy những cánh đồng xanh rì tươi tốt thật ra cũng chẳng sạch sẽ gì nếu ta lại gần, chỉ là khoảng đất lầy lội có cỏ hay lúa mọc mà thôi, không hơn gì nơi khác. Đứng trên lầu cao, nàng thấy hơi gió của đồng quê dễ chịu thật, nhưng nàng chưa nói chắc là nó hơn được mấy quạt. Bạch Phù lại rất thích, mỗi sáng nàng và Quan Vũ đều vác cần câu ra bờ sông câu cá. Chỗ thả câu mặt sông không lớn, nước sông màu xanh thanh điệu vô cùng, mặt sông chẳng gợn sóng, trông thấy từng đàn cá nhỏ bơi lội nhẫn nhơ dưới nước. Hôm nào may mắn, chàng và nàng câu được một giỏ đầy. Từ nhỏ tới lớn, Bạch Phù mới câu cá nên nàng câu được rất ít, nhưng mỗi khi thấy Quan Vũ câu được, nàng cũng vui sướng như chính mình vừa câu vậy. Bạch Phù có vóc dáng cao cao nhưng gầy, về nội tâm nàng cũng đang trưởng thành như thân thể. Nàng ao ước suốt đời được ở bên Quan Vũ. Quan Vũ đối với nàng chỉ đặt mình vào địa vị của một người anh hay người cha đối với kẻ ruột thịt của mình. Từ trước đến nay, nàng chưa được tiếp xúc với người con trai nào. Quan Vũ là người thứ nhất. Do đó, Bạch Phù chưa hề biết đến tình yêu của anh và cha, và nàng cảm thấy mình thiếu thốn rất nhiều về tình yêu đó, nhưng chưa nhận rõ nó như thế nào. Quang Vũ lo lắng cho nàng hết lòng về phương diện học vấn, chàng tận lực khuyến khích nàng cho mình có trách nhiệm với cô em vợ đáng mến này, tình thương mến như ruột thịt. Chàng sẵn sàng chỉ dẫn Bạch Phù những bài toán đại số hay hình học nhức đầu. Chàng là cuốn từ điển pháp văn biết nói của nàng, dìu dắt nàng trên con đường học vấn. Dưới sự chăm sóc của Quang Phủ, Bạch Phù cũng hết sức học tập để đền đáp công ơn của chàng. Nàng có ý nghĩ thầm kín trong bụng, nhất định sau này có chọn bạn trai hay chồng, nàng sẽ tìm một người có vóc dáng cao cao, tương tự như Quang Phủ. Bạch Phù muốn người có hàng lông mi dài, nàng sẽ chọn một người có lỗ mũi cao nhưng vừa phải, không bự ra quá mà cũng không nhỏ quá. Các thầy tướng số cho đó là số giàu. Nhưng Bạch Phù không quan niệm tình yêu vào hôn nhân trên tiền bạc, địa vị. Nàng chỉ muốn chính mình lo cho mình, chồng góp phần cùng mình lo việc gia đình. Nàng ước ao sẽ cùng chồng mua sắm một ngôi nhà nhỏ và nàng sẽ trở thành một người vợ đảm đang. Nàng cũng không thích ở Quang Vũ vài điểm. Quang Vũ chỉ biết ở không hưởng, xem những mục chi tiêu trong nhà, rồi vẽ hay đàn, hoặc ở bên vợ, chứ ít chịu nhúng tay vào việc làm. Nàng cũng rất thích đàn, nàng thích nhất là đàn Nam Hồ. Nó có một nỗi buồn riêng trong âm thanh kỳ diệu của nó. Khi đã mang tâm sự hay nỗi buồn phiền gì trong lòng, nghe đàn Nam Hồ rất dễ xúc động. Bạch Phù rất dễ cảm, nàng thường chảy nước mắt mỗi khi Quang Vũ đàn thứ đàn nàng thích. Quang Vũ rất sành đàn Nam Hồ và nhiều nhạc khí tân thời khác. Bạch Phù cũng nhận thấy ở mình những tư tưởng phức tạp khi mình càng ngày càng lớn hơn. Những nỗi niềm riêng nàng vẫn giấu, không muốn nói lộ ra, ngay cả trong ánh mắt. Nhưng mắt là cửa sổ linh hồn, nên thỉnh thoảng, ánh mắt nàng vẫn hé lên những tia sáng tình cảm đậm đà. Từ bến xe trở về nhà, Bạch Phù thẫn thờ như người mất hồn. Gian phòng này cần phải dọn dẹp vì lộn xộn, cũng giống như tâm tư hiện tại của nàng. Trước khi Quang Vũ ra đi, nàng cứng rắn làm sao? Đứng ở bến xe, nàng không xúc động hay buồn thương chút nào hết. Riêng Quang Vũ thì cứ trầm mặc, cử chỉ lơ là, mắt luôn luôn nhìn về phía trước, thỉnh thoảng lại thở dài như để trút từ lòng ra bao nhiêu u ức. Chàng cho rằng thành phố này đã chôn mất chàng rồi, chàng không ngờ mình vẫn sống nhưng rời xa nó. Thì cô em vợ đã tạo cho chàng một niềm tin mới, nhưng chàng vẫn thấy thiếu tự tin. Cố nhiên, năm tới chàng phải sống lạc quan hơn. Vì chuyến đi này, Quang Vũ đã cạo râu hớt tóc, sửa soạn đâu đó tươm tất, chải tóc bằng dầu láng mượt. Nhưng với sợi tóc trắng thì không sao làm cho nó đen lại được. Chàng mặc áo lạnh cũ, màu xám tro, bộ đồ tây đã sắm từ lâu. Mấy năm nay, chàng không có sắm thêm quần áo, mà cơ thể chàng càng ngày một ốm đi, nên bộ đồ cũ trở thành rộng phùng phình. Riêng có phong độ của chàng thì bệnh trạng chưa đủ làm cho tiêu ma hết. Ngoài trừ sắc da xanh xao, chàng vẫn còn khí thể của người quý phái, một người hiểu rộng biết nhiều. Quang Vũ chỉ mang có một vali nhỏ, trong số đó có một số thuốc chưa uống, một vài cuốn sách và quần áo lót. Đồ lót thì cũng hiếm, nhưng chẳng biết mang theo để làm gì. Bởi sau khi vào bệnh viện thì trong ấy có phát những quần áo riêng. Còn rương lớn của Quang Vũ thì Bạch Phù nhờ người ta vác. Vali nhỏ không nặng, thế mà mua vé đi lên xe, Bạch Phù cũng giành sách khiến Quang Vũ thật khốn khổ. Chàng cảm thấy mình là một thứ con trai bị trói buộc hết cả tay chân. Hơn nữa, chàng còn cảm thấy bao nhiêu cặp mắt đổ dồn về phía mình như kiêu ngạo sự yếu ớt của mình. Quang Vũ phát giận, nhưng khi đi qua chiếc cầu, nhìn lại thấy gương mặt Bạch Phù ửng hồng, hơi thở mạnh, thì bao nhiêu hận giận của chàng biến thành áo não tủi buồn. Nàng có lòng tốt, tất cả vì chàng, khiến chàng xốn xang. Vào ngồi trong xe với hơi nóng hầm hầm, Quang Vũ nhìn ra ngoài cau mày. Phiền sao bên trong không có không khí mát mẻ. Thật thì đang ở trong cái lạnh của đêm đầu mùa đông, gặp hơi ấm trong xe như vậy rất tốt đối với bệnh trạng của Quang Vũ. Bạch Phù đã chọn cho Quang Vũ một chỗ ngồi rất tốt. Nàng tính trước khi xe chạy thì chàng có thể dựa đầu nằm ngủ. Cả ngày hôm nay tuy ở nhà, Quang Vũ không bận tâm gì hết, mà Bạch Phù cũng cấm nhặt chàng, không cho đụng chạm tới công việc. Tuy nhiên tâm trạng bời bời của chàng cũng không sao nằm nghỉ được một phút nào hết. Cũng đã lâu rồi chàng và Bạch Phù sống kề cận bên nhau, bây giờ thì phải xa nhau, dù muốn dù không, chàng cũng cảm thấy Ray rất buồn buồn. Tuy là anh rể em vợ, nhưng hai người đã có biết bao nhiêu kỷ niệm bên nhau, ân tình đối với nhau thật là sâu đậm. Từ khi Hồng Liên vợ chàng bỏ đi theo kiến dân, mặc chàng bệnh hoạn gần chết, nếu không có Bạch Phù thì Quan Phủ không thể nào sống được đến ngày giờ này. Bạch Phù đã săn sóc an ủi chàng, đã phải thức đêm thức hôm lo lắng thuốc thang cho chàng, đã phải hy sinh ăn uống may mặc để có tiền chữa trị cho chàng. Ân tình đó Quan Phủ quên thế nào được. Thế mà bây giờ phải xa nhau, suốt ngày không ngủ, Quan Phủ đã thấy mệt mỏi. Chàng khẽ bảo Bạch Phù, thôi em về đi. Nàng mỉm cười liếc mắt nhìn lên chiếc đồng hồ lớn rồi bảo anh, chờ cho xe chạy đã. Quan Phủ ngồi tì tai lên cửa xe, còn Bạch Phù thì đứng ở ngoài xe. Chàng muốn tìm vài câu để nói, nhưng rồi cũng không biết nói gì. Chàng cứ nhìn nàng mà ái ngại. Gió lạnh xé da, Bạch Phù thọc hai tay vào túi, co đôi vai lại. Cũng may là mái tóc của nàng đã dài ra, quấn trùm xuống cổ ấm ấm. Bầu trời dường như cũng buồn lây với nỗi buồn ly biệt của hai người. Đêm qua sao đầy trời, thế mà bây giờ mây mù thấp xuống. Lúc nãy Quan Phủ đã không muốn em đưa mình đi ra tận bến xe, nhưng mà Bạch Phù nhất định không chịu. Nghĩ ra cũng phải, mà tại sao mình không cho nàng đưa tới đây? Còn 3 phút nữa là xe chạy, bộ hành đã lần lượt ngồi yên tại chỗ của mình. Những người đi đưa khách không có bao nhiêu, thời gian bỗng nhiên chậm lại. Mỗi cái nhích của kim đồng hồ như hưởng đãi hơn. Quan Phủ ngồi ló đầu ra cửa xe, tuy hít được không khí tươi mát ở bên ngoài, vẫn có cảm giác như mình bị nghẹt thở. Bây giờ thì chàng lại càng thúc hối Bạch Phù gì. Nhưng nàng vẫn như trước, nàng cười đáp chứ không trả lời. Dưới ánh đèn vàng nhạt, Quan Phủ nhận thấy trong nụ cười của Bạch Phù có ẩn vẻ thê lương. Nàng cười với ít nhiều miễn cưỡng, hơn nữa đôi môi nàng run run như méo. Quan Phủ cảm thấy chua xót, quay mắt nhìn đi nơi khác. Bạch Phù lại hướng về phía anh, nói mấy câu dặn dò. Quan Phủ gật đầu nhưng không nghe. Máy nổ giòn, xe nhích tới như muốn chạy trốn. Phúc biệt ly sao mà buồn như vậy? Bên ngoài, Quan Phủ cố tỏ ra thản nhiên đến lạnh lùng, nhưng mà trong lòng chàng, chàng chịu đựng biết bao cảm xúc. Còi xe vang dội, chàng cố đưa tay, cổ nghẹn ngào, một lúc mới nói lên được. Em về đi. Xe từ từ lấy trớn rồi vụt chạy nhanh. Bàn tay của Bạch Phù đưa lên vẫy. Nàng không hiểu sao khi xe vụt chạy thì mình cũng chạy theo mấy bước. Quan Phủ khoát tay gấp rút, cố ý ngăn nàng lại với ý bảo nàng hãy về đi. Bạch Phù đứng dừng lại ngẩng người ngó theo. Xe càng đi xa, bóng hình của chàng không còn thấy được nữa. Nàng mới lặng lẽ lê bước trở về. Tâm hồn Bạch Phù như chìm đắm trong nỗi buồn thê lương đó, cho đến khi nàng có cảm giác nhiều người đưa mắt nhìn mình thì hoảng hốt bước mau hơn. Nàng có cảm giác như mình vừa thoát khỏi cơn mộng mị. Nàng đi lần lần xuống mé sông rồi bước lên cầu lúc nào cũng không hay. Nàng cảm thấy hai chân mình đờ ra, không còn hơi sức để cất bước. Còn trong lòng nàng thì đầy bồn chồn, mênh mông như là người đang giật giờ trong mộng. Nàng còn cảm thấy lạnh lẽo trống rỗng vô cùng. Nàng bước từng bước một trên chiếc cầu cao. Lên đến chỗ cao nhất, nàng đưa mắt trông ra xa. Những ánh đèn hoàng hôn xa xôi chập chờn càng khiến nàng nghe thê lương buồn thảm. Dường như trên thế gian này chỉ còn lại trơ trọi của mỗi mình nàng. Nước mắt đã long lanh, âm thầm rơi xuống từng giọt. Nàng ảo não gạt lệ, cúi gầm đầu đi tiếp con đường riêng của mình. Nàng tự an ủi, con đường đi hãy còn xa. Con đường ấy không chỉ của riêng nàng mà là của Quan Phủ nữa. Nàng phải bền gan bền chí, giữ cho khỏi vấp ngã. Qua khỏi hành lang cầu, có người đạp xích lô mời nàng. Nàng do dự một lúc không hiểu mình nên đi xe hay là đi bộ đây. Nhà nàng cách đây không xa, hơn nữa tiết kiệm đã thành tánh của nàng. Không muốn tốn tiền xe một cách lãng phí, nàng định thả bộ trên con đường vắng vẻ để nghe thêm cảm giác cô đơn. Ngay lúc nàng do dự, bỗng có tiếng ai gọi từ phía sau lưng của nàng. Bạch Phù. Nàng giật mình bởi tiếng ấy có phần giống tiếng của Quan Phủ, người mà nàng vừa tiễn biệt. Vậy nhất định không phải là chàng rồi. Nàng cho là mình bị ảo giác, làm cho sai lạc. Nghĩ vậy, Bạch Phù định tiếp tục đi, nhưng lại có tiếng gọi. Lần này không chỉ gọi Bạch Phù, mà là Trầm Bạch Phù. Tiếng gọi lần này rõ ra cũng không giống tiếng Quang Vũ. Nàng lại bất giác kêu lên. Sao anh cũng đến nơi này? Phương Trình mỉm cười, không đáp lại, mà chỉ dùng đôi mắt ti hí nhìn nàng. Bạch Phù lại hỏi, anh đi đưa ai về quê đó hả? Không, anh đi đón một người. Đón ai? Bộ họ không đến à? Đến rồi, đây nè. Anh... Nàng chợt hiểu ý Trình, cất giọng hoang mang. Sao anh biết có em đến đây? Trình không đáp mà chỉ cười rồi bước. Bạch Phù cúi xuống để mặc Trình đến bên mình. Có người làm bạn đường một lúc cũng tốt. Trình sẽ chia với nàng ít nhiều buồn vui trong nỗi buồn thương vắng này. Bạch Phù hỏi, em hỏi thiệt mà, sao anh biết em ở nơi này? Anh đến nhà gọi cửa rất lâu không thấy ai, anh nghĩ chắc là em ra bến xe. Không đúng đâu, suy đoán thì làm sao chắc chắn được, nhất định phải có người nói cho anh biết. Anh nghe ai nói thế? Trình cười, không ai nói cả. Không cho biết thì thôi. Bạch Phù cất bước nhanh hơn. Trình xốn xang sau khi nàng giận, mặc dù chàng ta không biết rõ Bạch Phù giận thật hay chỉ làm bộ thôi. Chàng gấp rút nói, thôi nè, anh nói thật đây, chính anh Quang Vũ gọi điện thoại cho anh biết đó. Ai? Thì anh Quang Vũ đó, anh rể của em đó. Bạch Phù giật mình, điều đó thật ngoài sức tưởng tượng của nàng. Sao Vũ lại có thể gọi điện thoại bảo Trình đến đây gặp nàng? Lần này nàng giận thật, song không phải giận Trình mà là giận Vũ. Mặt nàng hầm hầm, mắt nhìn thẳng về phía trước. Tuy nhiên nàng cảm thấy trong lòng bị thương tổn. Nàng bảo thầm, anh Vũ thật đáng ghét, sao có thể chọn Trình là bạn trai của mình? Sao có thể tự ý ước hẹn Trình đến đây? Tôi đâu cần Trình, tôi cũng không cần bất cứ thanh niên nào hết. Nàng cố đè nén cơn giận xuống rồi hỏi nhỏ, anh gọi điện thoại cho anh lúc nào? Hồi sáng. Phải rồi, ban sáng lúc nàng đi tìm mua một ít thức cần dùng. Chắc Quang Vũ cũng lợi dụng cơ hội đó để đi ra khỏi nhà. Nàng hỏi tiếp, anh nói gì? Trước tiên anh bảo cho biết là anh rể của em hôm nay phải đi lên Hương Cảng. Anh nhờ anh sáng ngày đến trông nom giùm em. Nếu em có cần gì thì anh nên liệu bề giúp đỡ. Trình chú ý quan sát những nét diễn biến trên gương mặt của nàng rồi tiếp tục. Phần anh gặp lại lúc đang rảnh rang, nhân tiện đi ra bến xe luôn. Bạch Phù thở dài, lời nói của Trình khiến nàng cảm động. Đối với Quang Vũ, nàng cũng có chỗ tha thứ. Bởi dù sao đi nữa thì chính Quang Vũ cũng nghĩ đến nàng, lo lắng cho nàng. Bạch Phù tránh cái nhìn của Trình, giọng hòa hưởng hơn. Anh tới đây bao giờ? Mới đây thôi. Anh có thấy anh Quang Vũ và em nói chuyện ở bến xe? Lạ chưa? Thế mà em không chú ý thấy anh. Anh... Trình hơi mắc cỡ. Anh đứng ở xa, anh sợ hai người nhìn thấy. Vừa rồi anh cũng do dự, không dám gọi em. Nàng mỉm cười hiểu rằng điều đó Trình nói thật. Không hiểu sao đêm nay nàng nghe mình có cảm tình với Trình hơn trước. Nàng thấy anh ta thành thật, tuy không có điểm gì đáng yêu, thành thật là điểm đáng quý. Đường đi rất vắng vẻ, phố tiệm có đến 8-9 phần 10 đã đóng cửa. Đèn hai bên đường trong gió lạnh cho ra một thứ ánh sáng đặc biệt. Đến chợ nhỏ, sau khi xe đi rồi, các người mua bán quây quần trở lại lên bếp lửa hồng. Nồi trách bốc hơi. Bạch Phù không thích ăn vặt ở mấy nơi này. Trước đây chị nàng rất thích đêm nguyên tiêu. Hồng Liên là một người có tinh thần nguyên cố, cái gì cũng muốn nôm qua cho biết. Các cánh thịt bò vò viên, đồ lòng, cơm ngào, đi ngang qua cửa là Hồng Liên kêu ăn thử. Nàng cũng thích ngồi tiệm ăn đủ thứ món. Trình thấy Bạch Phù nhìn sang các gian hàng bán ở hai bên đường, liền hỏi, em có thấy đói không? Có cần ăn chút gì không? Mà thôi vậy, mình đến tiệm ăn phía trước, ở đó nấu ăn khéo lắm. Dạ không. Nàng lắc đầu, trong lòng không muốn ăn uống gì. Tuy nàng chưa ăn cơm chiều, bụng đang trống rỗng. Trình chậm rãi tiếp, dầu gì cũng nên ăn cơm thêm một ít. Trình sực nhớ đến hôm nào chàng có ăn cơm chung với Bạch Phù và mấy người bạn, nên giọng tha thiết hơn. Anh nhớ là em ăn uống rất ít, nhớ là phải ăn uống đầy đủ thân thể mới khỏe mạnh được. Em mạnh lắm mà, nhưng dáng người hay ốm lắm. Em xưa nay không mập được, tại em làm lụng quá mệt nhọc. sau khi đến Hương Cảng, em nên điều dưỡng lại. Đối với lời khuyên của Trình, Bạch Phù không để lộ ý gì. Nàng thầm nghĩ, điều dưỡng. Chỉ sợ khi đến Hương Cảng lại còn khổ sở bận rộn hơn cả bây giờ nữa. Từ đường cái quẹo vào đường hẻm, đèn thưa thớt hơn, đường vắng vẻ hơn. Bước chân của nàng nhẹ nhàng, nhẹ như tiếng ai thì thầm. Trình đi bên nàng thì ngược lại, bước soạn soạt trên nền đất. Tiếng bước chân của cả hai không hòa hợp nhau. Đi được một lúc, nàng cảm thấy Trình chỉ là người đưa đường, chứ không thể là bạn, càng không thể là tình nhân. Nàng nhớ lại những năm trước, Hồng Liên cũng có nhiều bạn trai. Lúc đó nàng thật thích đời sống của chị, và mơ mộng một hôm nào đó, mình cũng đi bách bộ với một người bạn trai. Điều mơ mộng ấy hôm nay thành sự thật. Nhưng khác với cơn mơ xa ơi là xa, nàng không cảm thấy chút nào là hòa điệu. Nàng không cảm thấy chút nào là hứng thú. Nàng nhớ Hồng Liên thích ca nho nhỏ loáng thoáng, nàng cũng muốn bắt chước ca thử, song mở miệng chẳng nên lời. Nàng nhớ Hồng Liên thích rượu ngọt, nàng cũng từng mua lén một chai rượu dâu, xong rồi lại uống không trôi. Đến một vài giọt rượu thấm trên khăn tay, nàng nghe mùi trong khăn cũng muốn sặc sụa. Nàng phát hiện tính chất thay đổi của con người, từ lý tưởng đến hy vọng. Sau khi con người lớn lên, càng tiếp xúc với thực tế, càng thấy tâm tình mình kỳ dị và hay biến đổi. Nói riêng về Hồng Liên thôi, từ nhỏ Bạch Phù coi Hồng Liên như thần thánh. Ngày càng lớn lên, có khả năng phân biệt phải trái, nàng lại phát giác chị mình chỉ là một người con gái tầm thường, thật không có gì đáng cho nàng sùng bái cả. Hơn nữa, quan niệm của Hồng Liên, ngôn ngữ và lý luận của Hồng Liên còn nông cạn đến khó chịu. Ngày xưa, lấy tiền bạc vòng vàng, lấy những món trang sức vật chất làm thành món trang sức tâm hồn, bản tính của Hồng Liên hãy còn được che giấu ít nhiều. Sau khi kết hôn, Hồng Liên cũng vẫn che giấu một cách khéo léo. Nhưng mà từ khi cả gia đình sang hẳn ở Quảng Châu, thì Bạch Phù thấy chị lần lần lộ chân tướng. Hoàng Vũ có người bà con tên là Vương, buôn bán làm ăn rất phát đạt. Loạn lạc ở nông thôn đã cho thành thị một bộ mặt phồn thịnh mới, mở tiệm vàng cũng rất dễ làm giàu. Trong vòng một thời gian, mọi người đều thỏa mãn, cuộc sống lên hương. Một tay Hồng Liên lo công việc giao thiệp, bao nhiêu bạn bè của Vương giới thiệu cho Quang Vũ đều bị nàng lung lạc. Họ thấy nàng đẹp kinh người, nói ngọt ngào nên đều sẵn sàng nhận lời của nàng tổ chức tiêu khiển tiệc tùng. Đời sống an nhàn đó là lần lần khiến nàng chán. Rồi Hồng Liên tổ chức cờ bạc tại nhà để tiêu khiển. Quang Vũ là chủ nhân nên không thể tránh được gặp mặt những người quen của vợ. Tuy nhiên, chàng vẫn có thì giờ tổ chức cuộc sống riêng của mình. Chàng đọc thơ, đọc báo, đánh đàn, vẽ tranh. Mỗi ngày chàng có thể đến qua tiệm vàng, nói chuyện với Vương để hiểu tình hình làm ăn chút đỉnh rồi thôi. Quang Vũ có quan niệm mình ở đây không bao lâu và định đến một hôm nào đó gió lặng sóng yên sẽ trở về quê cũ, nơi mà mẹ và gia đình đã tản cư về. Hồng Liên có thai, sanh một đứa con, mũm mĩm khả ái, có vẻ thông minh hơn người. Bé có vú nuôi. Bà mẹ của Quang Vũ không yên lòng, nên dầu ai nấu mấy cũng nhất định bắt buộc đem cháu về cho bà nuôi. Con mình sanh mà để cách xa như thế sao được. Hồng Liên đã nhiều lần ân hận để con xa mình. Xong rồi thấy thế cũng phải, nàng biết có suy nghĩ cũng vô ích. Bận rộn với bao nhiêu công việc giao tiếp hàng ngày, nàng lần lần quên con đi. Quang Vũ thì khác, chàng rất chú ý đến thời cuộc, là mong mỗi ngày hòa bình trở lại trên đất nước. Người sống bình thản nhất là Bạch Phù. Nàng có riêng khung trời của mình, đã không bị cuốn hút vào sự hưởng lạc của Hồng Liên, lại cũng không học theo Quang Vũ, thích phong lưu an nhàn. Ngoài giờ học hành, thú vui của nàng là tìm đến nhà bạn học hoặc xin xem cine. Hơn phần nửa thì giờ của Bạch Phù là ở nhà của Lý Mang. Biết được tình cảnh của bạn, lần nào có đi ăn uống xem hát, Bạch Phù cũng dành trả tiền. Lý Mang là cô gái vui tính, không hay câu nệ tiểu tiết. Trong lòng Lý Mang cũng ghi khắc ơn sâu của Bạch Phù. Do cảm kích ơn nghĩa đó, tuy cả hai học chung có một năm, kế Lý Mang phải theo gia đình dời lên Hương Cảng, cả hai vẫn đều đều qua lại thư từ và giữ trọn tình bạn. Giữa người và người báo ơn và báo oán thường từ những điểm hết sức nhỏ nhặt tạo thành. Lấy riêng chuyện Lý Mang mà nói, thì tuy Bạch Phù tốn kém với Lý Mang không nhiều, nhưng trong lòng Lý Mang vẫn ghi nhớ ơn sâu đền đáp. Lý Mang tuy tay làm hàm nhai, nhưng mỗi năm cứ đến lễ Noel là đều gửi tặng phẩm cho Bạch Phù. Tặng phẩm không thuộc loại đắt tiền, song đều là những thứ thích dùng của con gái. Hiện tại, Lý Mang đang tìm cách để đưa Bạch Phù vào làm ở sở của nàng, vừa có thể đáp ơn xưa, vừa có thể nối lại tình bạn thấm thiết. Đi vào con đường nhỏ, Trình cẩn thận đi chậm lại phía sau một bước. Chàng rất sợ Bạch Phù như thường lệ cự tuyệt, không cho chàng đưa đến cửa. Nhưng mà Trình thấy lần này, nàng không nói gì cả. Đường hẻm tối mò không có lấy một tiếng người, tiếng chó sủa giữa nhà cũng không có. Im lặng quá, Trình đột nhiên cất tiếng. Thời gian thật là mau. Lời nói của chàng biểu lộ một sự xúc động trong lòng. Mới đêm qua, chàng cũng đã từ biệt Bạch Phù ở ngõ hẻm này, và bây giờ thời gian hai người còn gặp nhau lại giảm bớt đi hết một ngày một đêm. Ngày mai thì nàng đã đi rồi, Trình không thấy thời gian qua mau làm sao được. Bạch Phù không nói gì, tâm tình của nàng đang hướng về những chuyện xa xôi. Ngày ấy khi chị nàng bỏ đi rồi thì cảnh nhà sa sút, bệnh quan phủ trầm trọng thêm, nàng lại đưa anh về ngõ hẻm này mướn một gian nhà nhỏ. Gian nhà hiện tại nàng đang ở để cho quan phủ dưỡng bệnh. Ban đầu người trong xóm ai cũng lầm tưởng nàng là vợ của quan phủ, khiến nàng bắt buộc phải đính chánh luôn. Nàng không dám nói ra sự thật về chị, mà bảo với hàng xóm là chị nàng buôn bán ở ngoại quốc, thỉnh thoảng mới về Quảng Châu. Nàng cũng biết là người trong xóm không có mấy ai tin lời nàng, và họ đã có nhiều ý nghĩ không hay về nàng với Vũ, về cuộc sống chung có vẻ khác thường giữa hai người. Kể ra họ có ý nghĩ xấu về nàng với Vũ thì cũng phải thôi. Trình và Bạch Phù đã đến cửa nhà. Bạch Phù vẫn im lặng mở cửa. Ngọn đèn ở trong phòng tỏa sáng, chỉ cho thấy những đồ đạc còn nằm ngổn ngang. Trình đã có ý nghĩ ra về nhưng không thể mở miệng được, mà chàng thấy mình ở lại cũng khó khăn. Trong khi đó thì Bạch Phù quay nhìn lại ngó chàng. Trình chờ đợi nàng nói một câu như là mời anh vào, nhưng không, Bạch Phù chỉ nhìn chàng rồi cất tiếng. Cảm ơn anh. Phương Trình thất vọng vô cùng, nhưng trên gương mặt chàng không dám biểu lộ ra ngoài ý nghĩ thất vọng đó, mà chỉ cười nhẹ rồi lại tìm cách bênh vực cho nàng. Nàng là cô gái biết tự trọng, đêm khuya như thế này mà tiếp một bạn trai ở trong nhà thì coi làm sao cho được. Nhưng Phương Trình không thể không nghĩ đến người anh rể của Bạch Phù. Anh ta cũng ở trong nhà này một mình với nàng, ngày này sang đêm khác, thì mới làm sao được đây? Phương Trình tưởng tượng đến chuyện đó, trong lòng không thấy vui vẻ chút nào hết. Nhưng rồi anh lại trách mình là quá hẹp hòi khe khắt. Chàng thấy mình không nên có những ý nghĩ sằng bậy như thế. Phương Trình thở ra nhẹ nhẹ rồi cất tiếng. Dân, để anh về, sáng sớm mai có thể gặp không? Bạch Phù ngó chàng lắc đầu. Thôi, bận lòng anh làm gì? Phương Trình nhìn nàng như trách móc, rồi đột nhiên hỏi. Có thể ở lại một ngày không? Ngày mốt sẽ đi. Không được. Không cần mua gì đem theo sao? Em lo liệu được rồi, cảm ơn anh. Tại sao không đi phi cơ? Phải mau và khỏe hơn không? Bạch Phù mỉm cười buồn buồn. Em đâu dám lãng phí như vậy, tiền bà còn phải lo để dành lên trển lo liệu những chuyện khác nữa. Bất ngờ mà nàng nói đến chuyện tiền bạc, Phương Trình nhìn nàng muốn nói gì đó mà không thốt được nên lời. Đã có lần chàng bị Bạch Phù giận dỗi không thèm giao tiếp nữa, chỉ vì đã lỡ lời với nàng về câu chuyện tiền bạc. Bạch Phù là cô gái rất tự trọng nên chàng không thể giúp tiền bạc gì cho nàng được hết. Chứ tiền bạc của chàng, Bạch Phù muốn sử dụng như thế nào cũng được mà. Nhưng lần này Bạch Phù đi, bị có còn trở lại nữa chăng? Dù gì chàng cũng phải làm cho hết ý mình, rồi ở xa có giận mình cũng được. Phương Trình đột ngột nói. Bạch Phù đi nghỉ đi, mai sáng anh đến. Rồi chàng không cần biết Bạch Phù có bằng lòng hay không, chàng trở lui ra bóng tối rồi nói vọng vào. Mai mình lại gặp nhau. Chàng nghĩ đến ngày mai sẽ gặp mặt nàng, tự nhiên trong lòng bớt buồn bực, bước thật mau ra ngoài ngõ hẻm. Bạch Phù đứng nhìn theo, trong lòng càng thấy buồn bực. Nhưng sợ vào phòng ngồi xuống chiếc ghế mà mỗi đêm quan vũ thường hay ngồi đánh đàn, trong lòng lại quan vắng hơn. Bây giờ có lẽ quan vũ đi xa lắm rồi, ở trên đó anh có nghĩ ngợi gì đến mình không? Anh có nghĩ tới gian nhà bé nhỏ này không? Chắc là có, vì quan vũ đã không muốn đi, mà quan vũ không thích rời xa những nơi quen thuộc. Quan vũ đã bảo nàng rằng anh đã quen với gian nhà này, quen cái tiếng động ở ngõ hẻm này và những người lân cận. Đi xa rồi anh sẽ nhớ lắm. Sao nàng nhớ rõ từng tiếng một những lời của quan vũ nói? Chính nàng cũng đâu muốn rời xa cái cảnh quen thuộc này đâu. nhưng cũng vì bắt buộc, bệnh tình của Quang Vũ không thể ở mãi nơi này. Dù anh em có phải xa nhau một thời gian, nàng cũng phải lo cho Quang Vũ chống lành bệnh. Chờ ở ngõ hẻm này, dù là thân thuộc đó, nhưng mà bệnh tình của Quang Vũ ngày càng trầm trọng vì thiếu thuốc men, và chỗ ở của Quang Vũ gần như thiếu vệ sinh. Bạch Phù lại ho khúc khắc. Tại sao nàng cứ nghĩ đến bệnh tình của Quang Vũ, đến sinh mạng của Quang Vũ mà quên đi cơ thể của mình? Nàng cũng ở tại gian nhà này, cũng sống bên Quang Vũ, thì nàng cũng có thể bị bệnh hoạn lắm chứ. Ấy vậy mà nàng tưởng mình có đủ sức lực để vượt qua. Nhiều lần Quang Vũ cũng đã bảo nàng: em đừng lo cho anh quá nhiều mà lâm bệnh đó. Nhưng Bạch Phù chỉ lắc đầu rồi mỉm cười: em thì bệnh thế nào cũng được. Bạch Phù nghĩ ngợi rất nhiều đến thực tế. Hai năm nay, tư tưởng của nàng trước sau cũng lê quay trong bao nhiêu phiền não. Phần hạn của nàng biến đổi phi thường, đã thành những vết tích hằn sâu trong ký ức của nàng. Thời gian không thể giúp quên được cách chị mình tham phú phụ bần. Lạ quá, con người ta đi lên dễ, xuống khó. Hồi dạy tiểu học, Hồng Liên chịu cực chịu khổ thì được, nhưng sau khi có chồng, sống đời sang cả, lúc trở lại túng cùng thì chị nàng lại không chịu nổi sự túng cùng đó. Bạch Phù ngồi yên chỗ, mặt đăm đăm dán vào các ngôi sao lấp lánh bên kia tường. Nàng tính thầm: nếu như tiệm vàng của Quang Phủ không đóng cửa, phá sản, thì tới năm nay nàng đã học xong đại học. Nàng đâu có thể là một nhân viên quèn, nàng đâu có bị cuộc sống làm phiền, phải bôn ba, phải quần quật suốt ngày. Đậu tú tài toàn phần xong, nàng cũng thi vào đại học y khoa, nhưng rủi cho nàng, trên bảng không có tên. Chỉ một lần ấy, lòng nàng cũng theo với tình huống gia đình mà biến đổi đến tiêu cực, phó mặc cho trời. Phương, người bà con của Quan Vũ, đã có kế hoạch ẵm tiền chạy trốn. Đối với gia đình, đó là tiếng sét giữa trời thanh. Qua phút sững sờ, họ mới ý thức được mình chỉ có hai bàn tay trắng. Đương nhiên một phố ấy đủ làm thiệt hại gia đình của Quan Vũ. Người đông tập trung một chỗ, họ khóc ròng như thế giới sụp đổ. Bao nhiêu bất hạnh lại xảy ra tiếp theo đó. Gia đình Quang Vũ ngỡ mình chỉ mất cái mình đem theo, chứ hãy còn căn nhà ở. Không ai ngờ Phương đã âm thầm bán lén căn nhà đó, gia đình Quang Vũ lại phải dời đi. Tay bài vạ gửi, bất ngờ lại gặp cái phước bất trùng lai quả vô đơn chí. Hồng Liên khóc ngất mấy lần. Nàng là người không biết khi rơi nước mắt, nhưng mà sự dễ xảy ra ảnh hưởng trực tiếp đến hạnh phúc của Hồng Liên. Hồng Liên không sao khỏi hoang mang. Nàng mắng nhiếc Vương đã đành, còn hận Quang Vũ không có mắt tin đời để xảy ra chuyện đó. Hồng Liên nói gì Quang Vũ cũng lặng thinh không đáp. Chàng chỉ giấu ánh mắt lãnh đạm dưới đôi lông mày rậm đen và gương mặt ẩn màu xanh. Lòng chàng bị dò xé qua bao nhiêu hối hận. Chàng thẹn với Hồng Liên, mặc dù chính nàng đã đốc xúi việc đưa toàn bộ tài sản cho Vương khai thác lập tiệm vàng. Chàng khẳng khái nhận hết trách nhiệm về mình vì chuyện đã rồi. Quang Vũ cũng xấu hổ đối với cô em vợ trong thảm cảnh của chàng. Quang Vũ không quên săn sóc Bạch Phù, bắt buộc Bạch Phù phải tiếp tục học. Chàng nhỏ nhẹ bảo rằng: Bạch Phù, dù cho đi đến mức nào, anh cũng nhất định phải cho em học xong đại học. Chuyện trong nhà em đừng hỏi tới, tuổi em còn nhỏ, chẳng nên biết quá nhiều. Thực tế đâu có phép màu nào làm được như lời Quang Vũ. Bạch Phù đã nhìn căn nhà đủ tiện nghi ưng ý giờ thuộc về người khác. Cả gia đình bắt buộc phải dời sang căn nhà khác mà chính Hồng Liên phải bán một mớ nữ trang mới mua được. Căn nhà mới hẹp quá. Mặc dù Hồng Liên đã cố gắng bậy bố, sơn phết vẫn không sao khang trang được. Không có phòng riêng ăn cơm, cả nhà phải ăn cơm nơi phòng khách. Nhưng phòng khách lại nhỏ đến mức không sao nhỏ hơn. Phòng dành cho Bạch Phù cũng đến mức phải che đỡ ngoài hành lang phía sau làm phòng. Thử hỏi, với biến đổi nhanh chóng trước mắt như vậy, lòng dạ nào Bạch Phụ chú tâm học tập được? Không vào đại học được, đối với Bạch Phụ, không phải là điều quá ư bi thảm. Nói cho đúng, nàng đã quên mình và gom hết những phiền não của gia đình cho riêng nàng hứng chịu. Chị của nàng đã quên em, đối với việc nàng còn học hay không, Hồng Liên hoàn toàn không lo lắng. Hồng Liên bị cuộc sống tương lai mờ mịt làm cho rối lòng. Phương ẵm tiền đi, không một mảy may lấy lại. Nghe đâu anh ta đã sang Hương Cảng rồi chạy trốn sang Nhật Bản, ung dung tự tại sống ngoài vòng pháp luật, lấy cái khổ của người khác làm thành quan lạc cho chính bản thân mình. Không còn món tiền nào khác, gia đình Quan Phủ phải bán lần đồ đạc để chi dụng. Tự nhiên đó không phải là một kế hoạch lâu dài. Họ không thể không thấy được thực tế, mỗi người đều âm thầm định lấy một kế hoạch. Quan Vũ nghĩ ngợi rất nhiều, bao phen muốn tìm việc làm, nhưng mỗi lần chàng nói ra đều bị Hồng Liên nhếch môi cười mỉa. Xưa nay, chàng không bị hoàn cảnh quẫn bách của gia đình thúc đẩy kiếm tiền, nên dù bây giờ có nghĩ ngợi, có tính toán, thì rốt cuộc cũng không có việc gì mà chàng có thể làm được. Phong lưu thì đã thành thói, Quan Vũ bây giờ khó đi làm nhân viên cho người khác, khó quỵ lụy, chịu lòng cuối ai. Phần Hồng Liên lại không thể trở lại cái nghề gõ đầu trẻ được, bởi quá khứ và hiện tại bất đồng. Quá khứ cho dầu có nhiều thói hư tật xấu, Hồng Liên hãy còn giữ được chút ít thuần lương của một thiếu nữ. Còn hiện tại, nàng đã là một người đàn bà quý phái, mình đầy vòng vàng châu ngọc. Nếu bây giờ lại đi dạy học, thì chẳng nào lạ mắt đối với đám con nít hay sao? Đối với hoàn cảnh của người khác, nếu gặp trường hợp suy sụp như vậy, người ta có thể bỏ son phấn, bỏ kẻ lông mày, đổi trọn vẹn phương cách sống. Nhưng với Hồng Liên thì không thể làm như thế được. Cả đến cái nghề may cắt, nàng cũng không chịu làm. Tìm một việc làm để kiếm cơm, Hồng Liên vẫn giữ tư thế của một người quý phái như trước ngày bị phá sản. Ngoài những lần cãi cọ giận dữ, không ai thấy nàng có một biến đổi tiến bộ nào. Nàng vẫn bày bố ăn uống, đi chơi đều như trước. Phần Quan Vũ chỉ vài tháng sau khi kiệt quệ tài chánh là thay đổi vô cùng. Chàng ốm thấy rõ, chàng âm thầm không màng đến việc ăn diện. Bao nhiêu trò tiêu khiển chàng đều bỏ qua. Chàng chỉ còn có mỗi hứng thú là đọc báo. Nhưng mỗi lần xem xong tin tức thời sự, chàng đều thở dài thường thượt. Chàng cao mài, chàng nhắm mắt. Chưa về được cố hương là một sự đau đớn vô cùng. Trong hoàn cảnh đó, than vãn mãi cũng chẳng ích gì. Cái chánh là phải nỗ lực làm việc. Hồng Liên không giải được cơn nguy kịch cho gia đình, trong khi Bạch Phù âm thầm tìm việc làm. Kế hoạch tìm việc đã được Bạch Phù giấu kỹ khá lâu. Tuy nàng không mong báo đáp công ơn nuôi dưỡng của Quan Vũ, song nàng nhất định không để chàng phải làm thêm mệt mỏi vì mình. Bạch Phù đã phải rơi rất khổ sở nhiều lắm mới chọn được một thái độ. Không ai hiểu được nàng trừ Lý Mang. Nàng viết thư cho Lý Mang, nói hết hoàn cảnh gia đình. Lý Mang đã truyền sang cho nàng ý tưởng liên quan đến cách sống, khuyến khích nàng tìm vui trong sự làm việc. Nghèo khổ và thất học chưa phải là sự bi thảm nhất của con người. Trong đời ai ai cũng có một viễn ảnh tốt đẹp, chỉ chờ người đó khổ công tìm kiếm. Lý Mang đã khuyến khích nàng rất nhiều và giúp nàng tăng thêm lòng tự tin. Bây giờ Lý Mang đã có việc làm. Theo lời nàng, tìm việc ở Hương Cảng không mấy khó. Do đó Bạch Phù muốn rời Quảng Châu từ lâu, song đó chỉ là ảo tưởng mà thôi, bởi Hồng Liên và Quan Vũ đều không muốn nàng đi xa. Nhất là Quan Vũ đối với Bạch Phù, nhất cử nhất động đều làm chàng lưu ý đến mức người giúp việc trong nhà tưởng rằng Bạch Phù là em gái ruột của chàng chứ không phải là em gái của Hồng Liên. Ngay khi Bạch Phù lén đi làm công, mừng đến độ để lộ cho Quan Vũ biết, chàng đã cực lực phản đối. Bạch Phù à, muốn làm việc gì sao không bàn bạc với ai hết vậy? Sao lại tự ý, muốn làm gì thì làm? Anh không đồng ý cho em đi làm, với cái tuổi học trò, sao em không học nữa? Sao em không ở nhà ôn bài, để năm tới còn thi lại? Vào đại học mới phải chứ. Bạch Phù cúi đầu đáp nhỏ, em nghỉ học. Em lo anh không nuôi nổi em à? Không, không phải vậy. Nhìn thấy vẻ khốn khổ của Quan Vũ, nàng đâm hoang mang nói, chính em không muốn học nữa. Hồng Liên ở cái bên nói chen vào, nó muốn ra làm việc thì hãy để nó đi tự do đi. Sao mà anh lại nhất định cản trở nó vậy? Nó có thể vừa làm việc vừa tự học được. Năm tới muốn thi vô đại học thì cứ việc thi, có sao đâu. Anh biết, nhưng mà con người đã bước chân vào đời rồi thì muốn học trở lại cũng không phải là dễ dàng. Trước kia anh đã nói, muốn Bạch Phù có tương lai sáng lạng, cần phải cho em vô học xong đại học đã. Học xong đại học thì có ích lợi gì chứ? Như anh không phải là sinh viên đại học sao? Nói đến đây Hồng Liên lại nhảy mũi cười khì. Bao nhiêu ý nghĩ đã được nói ra từ cử chỉ đó. Quan Vũ im lặng. Mấy tháng nay chàng đã có thói quen im lặng trước những lời mỉa mai khắc bạc của Hồng Liên. làm người ai ai cũng có thể chịu đựng được u buồn và phiền não. Song phải có mức độ, quá mức rồi thì không ai chịu nổi nữa. Quá mức chịu đựng, Quang Vũ không tự sát, nhưng không khác nào tự sát. Chàng mãi u sầu, rí rồi mang bệnh lao. Không ai có thể ngờ chàng lao tâm đến độ mắc bệnh nan y đó. Phổi lũng tuy chưa phải là hết cách trị, nhưng muốn trị được phải có thời gian và cũng phải có tiền. Quang Vũ đã nhiễm bệnh, phát ra triệu chứng trước ho, nóng hâm hấp, thật đầu có chịu là bệnh cảm. Đến khi đi bác sĩ khám, lá phổi bên trái của chàng đã bị thủng. Lúc mới vào, bác sĩ đã hỏi chàng: trước ông có bị bệnh gì không? Dạ không. Quang Vũ hoang mang hỏi lại: thưa bác sĩ, muốn nói là phổi của ông đã có chỗ bị nám, vi trùng xâm nhập đóng thành ổ, bây giờ có dấu lũng. Ông nhớ lại xem, có phải ông đã có các triệu chứng ho, phát nóng, xuất mồ hôi, tức ngực không? Hoàn toàn không có. Quang Vũ suy nghĩ thêm một chút. Bị trúng gió thì ho là điều không thể nào tránh được, ho ít lâu thì tự nhiên phải hết. Trong nhà ông có ai đau phổi không? Dạ không. Có thể là tại ông không chú ý, hay là không phát hiện được. Thường thường người mang bệnh phổi phải mang bệnh ấy suốt đời. Đối với người lớn tuổi, tuy không thể trị hết, song bệnh cũng không làm ra nguy kịch lắm. Nhưng nếu người bệnh có con, em nhỏ mà không phòng bị thì rất dễ lây cho trẻ em. Cứ theo dấu vết trong phổi ông thì phổi ông nhất định không mạnh đâu. Theo lời bác sĩ, Quang Vũ sực nhớ đến bà nội chàng, ngày nào cũng đã bồng ẩm chàng. Trong ký ức, Phụ nhớ tới bà nội chàng thường ho hay khạc đàm. Muốn trị bệnh phổi phải có 3 điều kiện. Phải ăn uống đầy đủ, phải nghỉ ngơi đầy đủ. Điều thứ ba là tâm tình phải thơ thới. Nhưng hồi nào, giàu thì 3 điều kiện mới có đủ được. Chứ bây giờ phổi phải bệnh rồi, lại không tiện thang thuốc, biết làm sao? Quang Vũ ái nái nhìn bác sĩ gật đầu. Cha nghĩ không những ông là bác sĩ, ông ta còn là nhà tướng số. Bác sĩ lại nói: người lâm bệnh phổi, sức khỏe yếu, chỉ cần một chút bất cẩn thì bệnh phát ra. Hồi ông không biết, cái gì nguy hiểm cũng có thể xảy tới. Nhưng nay biết rồi thì chỉ cần chú ý thì có thể chữa trị dứt được. Bác sĩ có lương tâm, lời thật uyển chuyển khéo léo, tạo cho người bệnh niềm lạc quan tin tưởng. Lời nói tuy nặng nhẹ có gần có xa, nhưng tính chất thì vẫn như vậy. Cho dầu có khéo léo thế nào thì lời của bác sĩ vẫn là một nhát dao đâm vào lòng của Vũ. Lưỡi dao ấy lại quá bén, đưa đến đâu là quỷ diệt nơi đó, khiến Vũ cảm thấy cái chết đang gần kề. Biết mình phải chết mà vẫn tiếp tục sống mới là nỗi khổ ghê gớm nhất trong đời. Bệnh phổi không phải là một thứ bệnh bất trị, nhưng xưa nay Vũ thường có nhiều mặc cảm về thứ bệnh ấy. Hơn nữa, việc trước mắt bây giờ là tài chánh kiệt quệ, không sao cho phép đủ điều kiện dinh dưỡng. Cầu sống không bằng cầu chết chính là quan niệm mới nhất của Quang Vũ. Do chàng sẵn mang tâm lý đó nên bệnh tình mới một năm mà đã quá nặng nề, như biến thành một người khác, thất thần, đầu bạc trắng, tưởng chừng già đi sớm 10 năm. Chàng cự tuyệt diệt đưa đi bác sĩ, không chịu uống thuốc, đến cả việc ăn uống, Quang Vũ cũng không màng. Chàng nằm riêng một mình không nói tới ai, không màng ngó đến ai. Nếu không biết rõ chuyện thất thường của bệnh nhân thì rất dễ chịu, hoặc là góp lời khuyến khích. Có vậy bệnh nhân sẽ cảm thấy bớt khổ và hy vọng sẽ trở lại. Đằng này Hồng Liên không biết các điều này, nàng cho bệnh phổi là thứ bệnh nguy hiểm nhất trong hàng trăm thứ bệnh. Ngay khi bác sĩ nói rõ bệnh chứng và bệnh trạng của Quang Vũ, Hồng Liên tự động đòi ra ngủ nơi phòng khách, miệng bảo là để cho anh ấy tịnh dưỡng, đúng theo lời căn dặn của bác sĩ. Thực tế là nàng sợ và rất ghét phải săn sóc chồng. Nàng đã lén đi bác sĩ khám sức khỏe, nghe bác sĩ bảo là không việc gì, nàng mới an tâm. Hồng Liên vốn rất sợ chết. Trời đất bao la như vậy, lạc thú của con người đầy dẫy như vậy, nàng cần phải sống để tận hưởng cho đáng một đời. Tình yêu giữa Quang Vũ và Hồng Liên từ trước đến đây dựa trên gia tài của cải. Của cải đã hết, tự nhiên tình yêu cũng mau chóng phai. Hơn nữa Quang Vũ thọ bệnh, trong đôi mắt Hồng Liên đã thể hiện ra sự ghét bỏ, hận thù. Nàng không chịu gần Quang Vũ, sợ rằng vi trùng lao có thể bay lọt vào cuốn họng nàng. Nàng cũng không muốn thấy Quang Vũ, bởi vì phong độ của chàng đã khác hẳn năm xưa. Tóc rối, mặt dơ, râu ri xòm xàm như một tên tử tù, thật là khó nhìn. Hồng Liên chỉ cố gắng làm được một việc, nàng không tiếc tiền. Cứ vật này rồi vật khác, bao này rồi bao kia, nàng cố gắng đem bán rất được giá và đem mua hết các thứ thuốc trị bệnh phổi theo toa mang về. Nàng dặn dò Bạch Phù đưa thuốc cho Vũ uống. Quang Vũ không uống, nhiều khi ghét giận, chàng phước bát thuốc. Đối với những lời mắng nhiếc khắc bạc của Hồng Liên, Vũ đối kháng bằng cách im lặng. Còn Bạch Phù, nàng chỉ nức nở khóc thầm trong khung trời nhỏ của anh. Nàng rất thương cái nhà này, nàng rất hận cái nhà này. Gian nhà đã trở thành một địa ngục u ám, không có tiếng cười, không có niềm vui. Nàng quên hẳn cuộc sống sung sướng thời quá khứ. Trong hoàn cảnh thực tế ngày nay, ngồi nhớ lại chuyện trước, đôi khi cứ tưởng chừng đây là mộng. Có lúc nàng lại nghi ngờ cuộc sống trước mắt là một giấc mơ, và khi tỉnh ra thì lại giống như ngày xưa. Nhưng hỡi ơi, ngày lại ngày nối tiếp nhau, cũng chỉ là chuỗi ngày túng cùng khốn đốn. Hàng ngày Bạch Phù sống tiết kiệm và tự nhịn. Có việc làm, nàng cũng vẫn mặc quần áo vải, đi giày thường, không qua què, giữ trọn mái tóc giận quăng như làn sương, chứ không uống. Đến một chút son hồng trên môi, nàng cũng không thoa. Có lúc nàng mặc đồ sang trọng, hàng đắt tiền, may các kiểu cách, thì đó chính là những bộ đồ của Hồng Liên vạt ra. Bạch Phù không thích mặc, vẫn bị chị bắt buộc mặc. Bạch Phù âm thầm đi làm việc, không để ý đến các nam đồng sự. Hơn nữa nàng cũng rất ít nói chuyện với các bạn gái trong sở. Ai cũng nhìn nhận, nàng có phong độ dư dật, song tính tình có phần kỳ quái. Mỗi tháng Bạch Phù đều giao trọn tiền lương cho chị, thì đó là công lao gian khổ của nàng. Thật đầu, Hồng Liên còn khen em mấy câu, về sau mấy lời khen chiếu lệ cũng không có. Liên cứ thẳng thắn nhận tiền đút túi và làm thinh. Điều làm cho Bạch Phù đau đớn là có một lần, nàng thấy Hồng Liên nhét hết vào túi rồi đi ra cửa. Khi trở về tiền hết sạch, chắc chắn là Hồng Liên đã cờ bạc thua, chứ không vì lý do nào khác. Tháng sau, Bạch Phù chỉ giao phân nửa tiền lương cho chị, còn phân nửa Bạch Phù mua sữa, hộp gà cho Quang Vũ. Liên thấy em tự nhiên làm vậy, tỏ ý bất mãn, trách mắng em mấy câu. Bạch Phù buồn bã trọn ngày, bỏ cả cơm nước. Nàng liền viết thư cho Lý Mang, hận là mình không có cánh bay đi. Việc ấy làm cho Quang Vũ thật khó xử. Chính chàng tự động tìm đến an ủi vỗ về Bạch Phù. Trong lòng họ bỗng dưng có một cây cầu dài cảm thông, càng thêm hiểu rõ nhau, càng thân với nhau. Vô hình, Bạch Phù đã nhận lãnh một trách nhiệm. Nàng chỉ mong cho Quang Vũ chiến thắng được bệnh hoạn. Từ đó nàng hay nhân lúc rỗi rảnh đến bầu bạn với anh, lựa lời an ủi anh. Phú dần dần khôi phục được tình trạng bình thường. Chàng chịu uống thuốc, chịu ăn uống, chứ không nóng nảy cự tuyệt nữa. Cái nhà như địa ngục ấy đã bắt đầu có chút ánh sáng. Tất cả đều rối loạn bất định, tiến dần đến chỗ điều hòa ổn định. Bạch Phù đi làm việc, Phú ở nhà cố gắng chống chọi với bệnh. Liên thì vẫn hay đi ra ngoài để tìm lấy các thú vui của nàng. Đối với những hành động của Hồng Liên thì Vũ không hỏi và cũng không muốn nghe ai nói. Nàng không có ở nhà, lòng Vũ có được phần an ủi. Hơn nữa, chàng hay tha thứ cho nàng. Chàng muốn để cho nàng đi ra bên ngoài tiêu khiển để khuây khỏa bao nhiêu phiền não. Thật không ai ngờ, năm sau, Hồng Liên bỏ nhà ra đi, tìm lấy cái hạnh phúc bí mật đầy đủ cho riêng mình. Trước khi đi ngủ, tâm sự của Bạch Phù rối bời, nên đi ngủ nàng gặp toàn ác mộng. Do đó đến sáng bét, nàng vẫn dậy không nổi. Nếu không có người đập cửa gọi thì chính nàng không sao dậy được. Tiếng gõ cửa thật gấp rút, chắc họ gọi lâu rồi. Bạch Phù lầm cầm ngồi dậy hỏi. Ai? Anh. À, Bạch Phù nghe giọng nói của Trình. Anh ta đến sớm để làm gì đây? Bạch Phù cao mày bất mãn, vừa thay quần áo vừa nói vọng ra. Em ra bây giờ. Trước khi mở cửa, nàng ra nhà sau chải gỡ lại, dọn dẹp cho hết cái vẻ ngáy ngủ, nên bắt buộc chàng chờ khá lâu. Nàng cảm thấy đầu nặng, mắt qua, lòng thấp thỏm khó chịu. Nhất là mình ngủ chưa đủ, thân thể không thể khôi phục lại sau cả ngày lao lực, lao tâm. Thật lạ cho Trình, sao anh không đến trễ hơn cho nàng ngủ thêm một chút, chứ ai đợi. Nàng nhìn ra trời bên ngoài, phỏng độ chắc chưa 8 giờ. Trong lòng có hơi phiền, nàng cố ý hưởng đãi, rửa kỹ cả năm ngón chân mới ra mở cửa. Nếu là người khác, đợi chờ quá lâu, ắt bỏ về hay đập cửa hổ dồn. Nhưng Trình kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài. Vừa nhìn thấy nàng, Trình mỉm cười thật tươi, không tỏ ra chút gì phiền giận. Chào Bạch Phù. Dạ, chào anh. Nàng cố ý gằn giọng, tỏ ra mình không hài lòng. Anh đến phá giấc ngủ của em, thiệt là không phải. Nàng cứ để mặc Trình nói, không thèm trả lời. Biết là không phải, sao lại tới làm phiền người ta? Trình tiếp. Anh đã đến một lần, hồi 8 giờ. Gõ cửa không nghe đáp, đoán chừng em còn ngủ, nên anh ra vậy. Vậy là đã mấy giờ rồi? 9 giờ. Ủa, trễ như vậy sao? Nàng vốn không tin Trình nói thật, nên đưa mắt nhìn ra ngoài màu trời ui ui. Trình đưa ra một gối lớn. Anh định mời em đi ăn sáng, rốt cuộc phải đi ăn một mình. Có mấy cái bánh này mang lại cho em. Sao anh chịu phiền vì em quá vậy? Nàng nhận gói đồ, tuy ở trong trạng thái đầu nặng mắt qua, lòng còn thắt thẻo. Nhưng mà thâm tình của Trình cũng gây cho nàng chút ít cảm động. Trình vừa bước vào nhà đã tiếp. Em dùng liền đi, bánh còn nóng. Chờ một lát đã anh, bây giờ em nuốt chưa vô. Nàng mỉm cười, Trình tiếp. Sáng sớm không ăn gì em chịu được sao? Hàng ngày bộ em không ăn sáng à? Dạ. Để khỏi phải mất công giải thích về cơ thể của mình, Bạch Phù dạ ngang một tiếng. Thực tế thì không phải là nàng không cần ăn sáng, nhưng bữa ăn điểm tâm của nàng rất đạm bạc. Trình lại nói, hèn nào, trông em ốm yếu, bữa ăn sáng đối với sức khỏe rất là quan trọng. Khi lên Hương Cảng, nhất định em phải ăn sáng 2 hộp gà, uống 1 ly sữa. Chú ý sao có đầy đủ chất bổ mới mong mạnh khỏe được. Dạ. Bạch Phù đáp gọn, trong lòng cười thầm. Trình là khách của nàng, bước vào nhà đã đóng vai chủ. Lấy ly, rồi rót sữa ra cho nàng, nhìn nàng uống. Sau đó Trình quan sát 4 bên, nhìn kỹ đồ vật đang bỏ chất đóng. Do hành động của Trình, Bạch Phụ nhận thấy anh ta là một người có tư tưởng. Anh ta hành động nhanh nhẹn và phân loại các thứ tự của đồ vật. Bạch Phụ chợt hỏi Trình, anh không đi làm sao? Chuyện đó không quan hệ. Chập sao nàng xem đồng hồ tay rồi lại hỏi, 10 giờ rồi anh không đi làm à? Phương Trình cười, không thể không nói thật, anh đã xin nghỉ buổi sáng. Phương Trình vì công việc bê bối của mình mà xin nghỉ, sự hy sinh đáng kể lắm. Nàng biết Phương Trình luôn luôn cố gắng làm việc. Trình có sức khỏe dồi dào, ít khi sanh bệnh. Mấy năm rồi không ai nghe chàng xin nghỉ vì việc gì hết. Lần này Trình nghỉ phá lệ chỉ vì mình. Cũng theo chỗ nàng biết, Trình làm việc rất cẩn thận, chàng cố gắng không ngừng mới được địa vị ngày hôm nay. Những năm chiến tranh thảm khốc, từ thôn quê, Trình chạy ra chợ chỉ là một học sinh trôi nổi bình bồng. Trình có vào quân đội ít lâu rồi giải ngũ, chàng làm trong một nhà giáo sư rồi đi bán sách, rồi làm kế toán. Cũng có tập viết sách nhưng đều thất bại. Trong bước đường cùng, Trình tình cờ gặp được một đồng hương, ông ta tìm cách giới thiệu cho chàng làm ở một sở. Có sở nhất định, có lương bổng nhất định, Trình vẫn không quên những cơn thắt ngặt mà mình đã trải qua. Cho nên chàng làm việc rất tận tụy, sống hết sức tiết kiệm. Mấy năm sau, chàng có được một số vốn khá. Sau khi lập nghiệp, Phương Trình nghĩ đến thành lập gia đình, nhưng vẫn chưa gặp được người. Phương Trình lại vùi đầu vào công việc, mấy năm liền vẫn tiếp tục sống cô đơn. Kết hôn là một việc khó khăn đối với một người tứ cố vô thân như Phương Trình. Trong hàng nhân viên làm việc chung, có tất cả 6 cô. Chỉ một mình Bạch Phù ở tỉnh, lại có một cô tên là Hoàng Huệ Mỹ, tỏ ra thích tính tình chân thật của Trình, nên nhiều lần bày tỏ ra cho Trình biết. Trình vẫn không màng tới, bởi trong tim chàng đã có hình ảnh của Bạch Phù. Trình thấy Bạch Phù mới là hội đủ điều kiện theo lý tưởng của mình. Cảm tình hai người tiến triển chậm rãi một cách đáng ái ngại. Trình đối với phái nữ cứ thẳng thắn tỏ bày, nhưng Bạch Phù thì như đồng ý mà như không. Thái độ có vẻ ỡm ờ ấy đã làm cho Trình rất khổ tâm. Trong 3 năm, tuy có nhiều cơ hội đi chung nhau, nhưng Bạch Phù và Trình đều không nói ra lời tâm quyết. Bây giờ, nàng lại muốn bỏ đi xa. Chuyến đi của Bạch Phù cố nhiên làm cho Trình buồn bã lắm, nhưng Trình không tuyệt vọng. Hơn nữa, Trình còn có ảo tưởng, biết đâu nhờ chuyến đi này, tình cảm hai người sẽ thấm thiết nhau hơn. Trình sẽ bày tỏ trong thơ tự gửi cho nàng. Hơn nữa, Trình có thể thỉnh thoảng đi viếng Bạch Phù. Nàng ở một nơi xa lạ, có bạn đến viếng thì chuyện đó thật quý vô cùng, có khả năng làm tăng thêm sự tha thiết giữa người đến viếng và người được viếng. Lúc nào Trình cũng có thêm niềm tự tin đó, chàng tin tưởng một ngày nào chàng sẽ cưới được Bạch Phù. Cũng có lúc chàng tự thấy mình xấu xí, còn nàng thì cao quý, đến không sao với tới được. Trình cảm thấy Bạch Phù như một đóa hoa lan, thơm lấy một mình ở thâm sơn cùng cốc, vừa thanh cao vừa thần bí. Khách du chỉ có thể đứng xa mà nhìn, chứ không sao dò được con đường đi tới. Cũng không có cách nào bẻ cành lan nọ về tay. Trước bữa cơm trưa, Trình đã sắp xếp đâu ra đấy, Bạch Phù cũng cảm thấy nhẹ nhàng, tinh thần đã phấn chấn hơn nhiều. Sánh với hồi thức dậy, cả hai bạn tính khóa cửa đi ăn tiệm. Để tỏ lòng cảm ơn Trình, chính Bạch Phù mời trước, nhưng Trình nhất định không cho nàng trả tiền. Trình bảo, giữ tiền đó đi, khi lên Hương Cảng ở một nơi xa lạ, giá sinh hoạt đắt đỏ, em còn phải tốn kém nhiều lắm. Nàng tỏ vẻ không vui, nhưng thật sự hài lòng. Thật nàng không muốn Trình bị mất một đồng xu nào. Tiền đối với nàng không mảy may giá trị, nhưng mà tiền này là sức khỏe sinh mạng của Quang Vũ. Cơm xong, Trình đưa nàng về nhà, song chàng không ở lại mà nói, em nghỉ một chút đi, để anh mua vé cho, tốt nhất là phải ngủ trưa. Anh đi vô bến xe rồi trở về liền. Em coi lại một lần nữa xem, cái nào cần bỏ thì bỏ, cái nào cần mang đi thì mang đi, làm sao cho đâu đó gọn gàng đầy đủ. Nàng nhìn chàng với đôi mắt cảm kích, trong lòng có nhiều điều khó xử. Bạch Phù hỏi, thế buổi chiều anh cũng không đi làm à? Thì mình lại nghỉ thêm một buổi nữa có sao? Phương Trình cười, nói đại một câu khiến nàng hơi ngạc nhiên. Sao lại để mất thì giờ của anh nhiều như vậy? Bởi em sắp đi rồi. Từ rày về sau, muốn được mất thì giờ như thế, chị e không sao có được.